tận mắt nhìn thấy Quỳnh Lam Nhi bị đám âm binh mang đi, trong lòng Diêm Vũ bồi hồi mãi thôi. Chính hắn cũng sẽ không ngờ tới chính mình lại có một ngày sẽ biện hộ cho yêu nhân Quỷ Cốc Giáo. Quá khứ hắn có chút không hiểu chuyện Trương Đạo Nguyên thích Nhan Dạ Tuyết, nhưng bây giờ hắn tự hồ cũng có một chút minh bạch. Có ít người ngay từ đầu chưa chắc đã muốn trở thành người xấu, chỉ là thực tế và vận mệnh từng bước một đem bọn họ ép lên con đường này. Có đôi khi bọn họ không giết người, bản thân sẽ chết. Sau khi đưa tiễn Quỳnh Lam Nhi, Diêm Vũ cũng hoàn thành mục đích tới âm phủ của mình. Hồ Quang Lâm tự mình đưa Diêm Vũ ra khỏi thành, thần âm liền cùng với Diêm Vũ và Triệu Thiên Thiến đi đến trước cầu Đại Hà. Qua Vong Xuyên Hà, đi ngược Hoàng Tuyển Lộ, người liền có thể nhìn thấy Quỷ Môn Quan. Thần âm chỉ vào Vong Xuyên Hà nói: "Chuyện lần này còn phải cảm ơn cô." Diêm Vũ thập phần cảm tạ thần âm làm chỗ dựa cho hắn. Thần âm ngược lại không để ý, nàng cười nói ra: "Ta ở âm phủ đều sắp nhảm chán đến chết, vẫn là ngươi từng đối thú về một chút, lần sau thời điểm lại đến âm trao bức đánh mặt, nhớ gọi ta đấy." Diêm Vũ giờ khóc giờ cười: "Ta lại hy vọng loại chuyện này ít phát sinh một chút." Thần âm thở dài: "Hài, nếu không phải gần đây ta bị cấm túc không thể rời khỏi âm phủ, tiện đến dương gian đi tìm ngươi chơi, dương gian khẳng định có nhiều cơ hội trăng bức hơn, đánh mặt càng nhiều." Triệu Thiến Thiến ở một bên nghiêm túc gật đầu: "Lão công thích nhất là trăng bức đánh mặt." "Khụ khụ, ta không có." "Nàng đừng có nói lung tung, ta không có thừa nhận." Diệp Vũ ba cô phụ nhận, trêu đến hai người cười khanh khách không ngừng. Cáo biệt thần âm, Diệp Vũ mang theo Triệu Thiên Thiến gọi người đưa đò đi ngược Hoàng Tuyển Lộ. Quả nhiên tìm tới Quỷ Môn Quan. Từ âm phủ trở lại dương gian đã lại chạm vạng tối. Tô Hàn và Tần Á Nhi đang ở trong phòng khách xem TV tập yoga. Lúc Diêm Vũ trở về, đúng dịp thấy bộ dáng hai nữ mặc đồ yoga bó sát người, hắn không khỏi ngừng thở, cẩn thận thưởng thức. Lúc mới gặp Tần Đoá Nhi, sắc mặt nàng không tốt, thân thể suy nhược, giống như tùy thời đều có thể ngất, mà bây giờ nàng không chỉ có sắc mặt hồng nhuận, tự hồ liền thân cũng đều áp dụng không ít, nhất là dưới sự trợ giúp của bộ đồ tập yoga. Mà Tô Hàn đã là phụ nữ dáng người thành thục, hoàn toàn khác biệt đối với Tần Đoá Nhi, loại người xấu hổ chờ nợ dáng. Hai người phụ nữ đưa lưng về phía Diêm Vũ tập yoga, nghiễm nhiên là nhất phong tuyến cảnh. Diêm Vũ nhìn qua nhịn không được mở trên nhãn: "Hay, cái này ai mà chịu được?" Chỉ là trong nháy mắt, máu mũi liệt ngăn không được mà phun ra ngoài. "Lão công, anh như thế nào?" Triệu Thiên Thiến quan tâm hỏi. Diêm Vũ che mũi nói: "Khả năng gần đây ăn mấy món phát hỏa." Đang khi nói chuyện, Diêm Vũ lại thừa dịp thấu thị dây cuối cùng nhìn Triệu Thiên Thiến một cái. Thật lớn, hai chân Diêm Vũ mềm nhũn, vị tường ngồi sổm xuống đất. Đây chỉ là có ba cái lão bà, nếu là bảy vị lão bà đứng chung một chỗ, Diêm Vũ đột nhiên cảm giác chính mình có áp. Từ hôm nay trở đi, nhất định phải rèn luyện thân thể cho tốt mới được. Diêm Vũ lập tức biến thành hành động. Trong nửa tháng sau đó, toàn bộ rau hẹ, thận heo gần châu khu hoàng phủ tất cả được tăng giá. Chuyện ngôn trong chợ xuất hiện một người trẻ tuổi điên cuồng mua sắm những đồ ăn tráng dương này. Người trẻ tuổi này cũng bởi vậy được đám đàn bà tám trong ăn đặt cho xưng hào siêu nhân tráng dương. Âm phủ trong phương đông quỷ đế điện, quỷ đế thần đồ lo lắng nhìn thần âm nằm sấp ở trên ghế salon, một lòng đặt ở trên điện thoại liên quân. "Con gái, con cũng đừng mỗi ngày chơi điện thoại di động như vậy. Có thời gian đi ra ngoài một chút, còn cứ tiếp tục nằm, tứ chi đều sắp thoái hóa rồi đấy." Thần âm ngáp một cái, nhìn thấy mình lại lên cấp, tâm tình hơi tốt một chút. Nàng để điện thoại di động xuống, đứng dậy chạy một vòng quanh ghế sofa, sau đó lại nằm xuống. Thần đồ mặt đen lại mà nói: "Con vừa rồi làm gì?" "Tản bộ." Thần âm nghiêm chỉnh mà nói: "Thời gian ta lười biếng duỗi người đều dài hơn con." "Thời gian duỗi người quá dài có thể là thận không tốt, phải chú ý nhiều hơn." Thật đồ thực sự không thích nữ nhi của mình mỗi ngày trầm mê vào trò chơi, có thể để nàng chơi đùa, chí ít nàng còn có thể ở trong nhà. Nếu là cướp điện thoại di động của nàng, không chừng sẽ làm ra chuyện thiêu thân gì đó. Suy cho cùng, lần trước thần âm đem hầm linh thú thần đồ chú tâm nuôi, trong lúc thần đồ phiền não, thái úy lũy cùng là phủ ngũ phương vị đế đi tới. Thần đồ huynh làm sao phiền não như vậy? Thái úc lũy cười nói ra. Thần đồ thở dài. Úc lũy, ngươi nhìn đi, nhà đầu thần âm này mỗi ngày cứ nằm như vậy, tứ chi đều sắp thoái hóa. Thái úc lũy tiến lên hai bước, đang muốn mở miệng hỗ trợ giáo dục thần âm, lại nghe thần âm nói. Thái thúc thúc, ngài đều tuổi đã cao, đã có bạn gái chưa? Quấy rầy, thái úc lũy yên lặng xoay người, bất đắc dĩ nhún vai đối với thần đồ. Thần đồ trầm mặc, trong đầu đột nhiên bốc lên ý nghĩ, hắn thử thăm dò nói. Nữ nhi, vì phụ cảm thấy tuổi của con cũng đã đủ rồi, là thời điểm đảm luận chuyện bạn trai. Ta thấy nhi tử của lão lục, Bình Đẳng Vương cũng không tệ. Nghe nói hắn dựa vào cố gắng của bản thân, ở dương gian tạo dựng một công ty lớn, ở Yên Kinh mua mười mấy căn nhà. Thần âm xoay người, con mắt đều không hề rời khỏi màn hình điện thoại di động. Nàng nằm sấp ở trên ghế salon, liễu cũng không tệ, ở cùng với hắn cũng không tệ. Diệp Vũ, đây là nhân vật nào? Thần đồ và thái úc lũy vắt hết óc, sau đó mở miệng liếc nhau, đồng thời lắc đầu, bọn họ căn bản chưa từng nghe nói nhân vật này. Thần đồ thật cẩn thận, từng ly từng tí hỏi. Nữ nhi, Diệp Vũ mà con nói, đó là ai? Hắn có bối cảnh gì? Có xe, có nhà không? Hắn hình như là thành hoàng gia đương thành. Có xe, có nhà hay không thì con không biết rõ. Ngược lại, thời điểm đi chung với hắn, con cảm giác rất vui vẻ. Thần âm thuận miệng đáp. Thái úc lũy liền vội vàng kéo thần đồ đến ngoài quỷ đế điện. Thần đồ huynh, đại sự không ổn, hiện tại chỉ sợ là đang ở thời kỳ phản nghịch. Ta nghe nói hải tử trong thời kỳ phản nghịch liền ưa thích tìm bạn trai hư hỏng. Thành hoàng, cái tên Diêu Vũ này không chừng chính là loại thiếu niên bất lương trong truyền thuyết kia, sẽ làm hư thần âm. Thái úc lũy nghiêm túc mà nói. Thần đồ nghi ngờ nói. Người từ chỗ nào biết rõ những điều này? Thái úc lũy ngượng ngùng nói. Cái này là Tần Quảng Vương đang status. Hắn hiện tại mỗi ngày đều phiền não vì vị nhi tử nhị thế tổ của hắn. Ta mặc dù còn chưa có thành gia lập nghiệp, nhưng đã bắt đầu học tập cách dạy dục. Hài tử, người phải nghe lời khuyên của ta, trước hết xem thử xem Diệp Vũ như thế nào mới được. Thần đồ cảm thấy thái úc lũy nói rất có lý, vì vậy gật đầu nói. Như vậy đi, ta phái một con tam túc ô đưa phong thư tấn cho Diêm Vũ, hẹn hắn hôm nào tới phường Đông Quỷ Đế của chúng ta làm khách, thử xem tiểu tử này phẩm hạnh như thế nào. Thời gian sau, xem như tạm thời bình tĩnh trở lại, Liêu Đông và Quỳnh Lan Nhi chết trong quỷ cốc giáo nhấc lên sóng to gió lớn. Người trong quỷ cốc giáo cho rằng là đoạn tàn sát, đoạn đồ hại chết bọn họ. Vì vậy, người vô tội đoạn tàn sát biến thành trọng phạm truy nã số 1 tại quỷ cốc giáo, mà Diêm Vũ hiển nhiên là không biết những chuyện này. Sau khi từ âm phủ trở về, hắn mỗi ngày chỉ là ăn cơm, đi ngủ, đánh đậu đậu, ngẫu nhiên mới cùng bọn mập mạp hắc trắng tới trường, nhìn mỹ nữ đẹp mắt. Không thể không nói, đại học thật đúng là một cái lò luyện lớn, nữ đồng học nguyên bản ở vào trạng thái ế ẩm, quê mùa cục mịch mà vào đại học không bao lâu liền học được cách trang điểm của bạn bè cùng phòng. Một khi trang điểm, khuôn mặt lập tức nâng cao lên mấy cấp bậc. Thời điểm Diêm Vũ cách nửa tháng mới đến trường, suýt chút nữa hoài nghi mình đi nhầm lớp học. Còn bên phía La Gia, Diêm Vũ tạm thời không có lý do tiếp xúc bọn họ, cho nên liền bảo Tào Đại Sơ đi âm thầm điều tra La Gia. Kỳ quái là La Gia tự hồ không tồn tại người tên là La Lợi, Tào Đại Sơ vẫn còn tiếp tục điều tra. Đông thành bên kia hết thảy ngay ngắn rõ ràng, Ôn Mộ Uyển cũng đang bế quan, còn không biết lúc nào mới có thể xuất quan. Nhưng thời điểm Diêm Vũ đến bên ngoài chỗ làm bế quan, có thể rõ ràng cảm thấy khí tức của Ôn Mộ Uyển đã khác trước rất lớn. Hắn cũng rất tò mò cuối cùng Ôn Mộ Uyển sẽ đạt tới tình trạng gì. Chỉ chớp mắt liền đi qua một tháng. Hôm nay đám người Diêm Vũ dựa vào lệ cũ gọi Tào Đại Sư trốn học ở nhà trên mặt trượng. Tô Hẳn mang theo hai vị nữ hài ra ngoài dạo phố mua sắm, giữa trưa không trở lại, đám người Diên Vũ đánh mặt trực kích chưa. Giữa trưa rất tự nhiên cảm thấy bụng đói khát, nhưng Tô Hẳn không có ở nhà, mọi người lập tức vì ăn trưa mà rầu rĩ. Đúng lúc này, một con quả có ba chân màu hoàng kim rơi vào trước bệ cửa sổ biệt thự. Hả? Đây là chim gì? Như thế nào lại có ba chân? Mập mạp kinh ngạc nói ra. Chim màu vàng, sắc thực hiếm thấy. Diệp Vũ đang chuẩn bị nghiên cứu một chút, đã thấy Tiểu Lục Tử từ trên trời hạ xuống, một cước đạp chết con chim. Tiểu Lục Tử, ngươi làm cái gì vậy? Diệp Vũ vội vàng liền hỏi. Tiểu Lục Tử lấy răng thử. Đây là tam túc ô, linh thú, ăn vào tráng dương, nướng lên, ăn rất là ngon đấy. Ta đã 1400 năm không có thưởng thức thịt của nó, sao có thể buông tha? Vừa nghe đến công hiệu của tam túc ô, hai mắt Diêm Vũ liền sáng lên. Mập mạp, mau đem giá nướng vào than tới, đại ngư nhi, đi siêu thị, mua chút thì là với ớt, lão Tào tính phụ một tay, cơm trưa của chúng ta là tam túc ô. Ba người cũng liếm liếm bờ môi, lập tức bận rộn. Chỉ chốc lát sau, trong biệt thự bay ra hương khí, khiến cho người ta thèm nhỏ dãi. Ở địa phủ, phương đông quỷ đế điện, thần đồ đột nhiên có gan dự cảm bất thường. Hắn cảm ứng được, tam túc ô mình phái đi đã chết. Kỳ quái, tam túc ô như thế nào đột nhiên chết, chẳng lẽ gặp phải nguy hiểm gì? Thôi, ngược lại tam túc ô cũng không phải là linh thú quá chân quý, trí thông minh cũng chưa đủ cao. Lần này phái quỷ nghiêu đi đưa tin là tốt nhất. Quỷ nghiêu là một loại linh thú, thân thể nó giống như trâu bình thường, nhưng không có sừng, lại chỉ có một cái chân. Sau khi bọn Diên Vũ vừa mới chia tam túc ô ra ăn, cảm giác vẫn chưa thỏa mãn. Đang lúc xỉa răng, trong viện liền xuất hiện một con quỷ nghiêu, mọi người còn chưa kịp phản ứng, Tiểu Lục Tử lại một quyền đánh chết quỷ nghiêu. Diên Vũ, Tiểu Lục Tử, Tiểu Lục Tử nói, con hàng này là quỷ nghiêu, cũng là linh thú, ăn nghiêu tiên cũng có thể tráng dương. Mập mạp lấy đao, đại ngư nhi nhóm lửa, lão Tào tới phụ một tay. Chỉ chốc lát sau, trong biệt thự lại bay ra hương khí. Chuyện gì xảy ra vậy? Quỷ nghiêu như thế nào cũng chết. Con quỷ nghiêu này, ta nuôi 30 năm. Chẳng lẽ dương gian xuất hiện đại yêu gì, chuyên môn săn linh thú, phái ra ngoài? Thần độ tức giận đến toàn thân phát run, rất nhanh hắn lại tỉnh táo lại, không cam bận cam lòng nói. Lần này ta phái toàn quy đi. Toàn quy, thân là quy, lại mọc ra đầu chim ở đuôi rắn, lực cắn cực lớn, phát ra âm thanh, giống như gỗ bị đánh nát. Thần độ ước chừng đã nuôi nó 300 năm, bình thường xem như nhi tử bảo bối mà nuôi, đi đến đâu cũng mang nó theo. Yêu quái bình thường, thấy nó đều phải nhượng bộ, lui binh. Nhưng chính là một con linh thú cường đại như vậy, vẫn như cũ, vừa mới ngoi đầu lên liền bị Tiểu Lục Tử một quyền đánh chết. Nhìn thi thể toàn quy trong viện, Diệp Vũ cảm thấy có chút không đúng. Tiểu Lục Tử, biệt thự này của ta cũng không phải phong thủy bảo địa, làm sao trong vòng một ngày lại xuất hiện nhiều linh thú như vậy? Sẽ không phải sắp có chuyện gì phát sinh chứ? Tiểu Lục Tử một bên chọc chọc thi thể của toàn quy, một bên nói: gia hỏa này gọi là toàn quy, có thể tráng dương, người không cần phải nói. Diệp Vũ ngắt lời nói. Tiểu Lục Tử như có điều suy nghĩ nói ra: có phải là có người cố ý đưa bọn nó cho ngươi tráng dương hay không? Nghe giống như có khả năng này. Mập mập cầm đao đến, đại ngư nhi nhóm lửa, lão Tào tới phụ một tay. À di đà phật, cảm tạ ông trời, amen. Diệp Vũ khấn vái. Chỉ chốc lát sau, trong biệt thự lại bay ra hương khí. Thời điểm Thái Úc Lý trở lại quỷ đế điện, thần đồ đang ngồi trên bậc thang quỷ đế điện. Thần đồ huynh, đây là như thế nào? Thái Úc Lý kinh hãi mà nói. Thần đồ ngẩng đầu lên, lệ rơi tung hoành. Tam túc, quỷ nghiêu, toàn quỷ ô của ta, phái đi đưa tin cho Diêm Vũ, tất cả đều chết. Tại sao có thể như vậy? Còn toàn quy, kia không phải là tiểu yêu, người nuôi nó 300 năm. Thái Úc Lũy cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Ta cũng không biết, thần đồ sụp đổ nói. Linh thú ta phái đi ra ngoài, đi một cái, chết một cái, không hề có một chút tin tức nào truyền về. Thái Úc Lũy hỏi, nếu không thì chúng ta tự mình đi dương gian một chuyến, nhìn xem đến tổ cùng xảy ra chuyện gì. Thần Đồ lại lắc đầu nói, chúng ta tốt xấu gì cũng là quỷ đế, chẳng lẽ phải vì một tên thành hoàng nho nhỏ hạ mình đại giá. Nói cũng phải, nếu như bị quỷ đế khác biết được, thế nào cũng sẽ chê cười chúng ta là đồ vô năng. Thái Úc Lũy cũng đồng ý. Chẳng lẽ chúng ta không thể liên hệ được đối với Dương Vũ? Mặt mũi Thần Đồ tràn đầy mỏi mệt. Trước tiên hoãn một chút đi, toàn quy chết, ta thập phần khổ sở, chuyện này thong thả một chút. Tại Dương Gian, khu hoàng phủ thân thành, trong biệt thự nhất thôn nhìn qua sông, bọn người Diêm Vũ tựa lưng vào ghế ngồi, mỗi người đều nâng cao một cái bụng lớn, phía trước tất cả đều là xương cốt của linh thú. Ăn không được nữa, ta thật không ăn được nữa, mập mạp xoa bụng, phát ra một tiếng nấc thật dài, đột nhiên tỏ đại sư che lấy thân thể nói. Tại sao ta cảm giác trong thân thể có một đám lửa đang cháy? Hạc trắng cũng toàn thân khô nóng. Ta cảm thấy hiện tại cần một cái lỗ. Diệp Vũ nghi hoặc nhìn về phía Tiểu Lục Tử, hai mắt Tiểu Lục Tử mê ly nhìn Đại Hắc, vô lực nói. Cái này, những linh thú này đều thập phần hiếm thấy, rất ít người có cơ hội đem bọn nó ăn một bữa. Chúng ta có khả năng ăn quá nhiều, ta hỏa thiêu đốt. Nhìn mọi người vô cùng lo lắng, Diệp Vũ nghi ngờ nói. Cái kia, ta như thế nào không có việc gì? Tiểu Lục Tử nói. Chúng ta đạo hạnh tương đối cao, cho nên có thể đủ duy trì lý trí. Nhưng bảo hiếm của ngươi đều là người bình thường, căn bản chống cự không được. Diệp Vũ đang muốn hỏi Tiểu Lục Tử vì sao ánh mắt của hắn lại mê mảng như vậy. Đã thấy Tiểu Lục Tử đột nhiên ngao một tiếng, hưng phấn nhào về phía Đại Hắc. Này, ngươi không phải nói chúng ta đạo hạnh cao hay sao? Ngay cả ngươi cũng chỉ chống đỡ được vài giây mà thôi. Đại Hắc sợ cụp đuôi, chạy trốn khắp sân. Đại Hắc, ngươi chạy làm gì? Ta cũng sẽ không làm gì ngươi. Gâu gâu, Đại Hắc chạy càng nhanh. Tào đại sư thực là nhịn không được, trực tiếp vung tay lên, nói với hai người mập mạp. Ta biết một tiệm massage. Đừng nói, mau mau gọi xe, ta không nín được. Mập mạp tông cửa xông ra. Hắc trắng vừa đi theo, chạy một bên hô. Còn mẹ nó, lão Tào, người chớ có sờ đến ta. Nhìn ba người xông vào biệt thự, Diêm Vũ cảm thấy một hồi không ổn, ngay cả Tiểu Lục Tử đều chống đỡ không được. Mình như thế nào không có một chút phản ứng? Chẳng lẽ mình bồi bổ quá mức, liệt luôn rồi? Lúc Diêm Vũ chuẩn bị cúi đầu xem xét, âm thanh mặt quỷ đột nhiên vang lên trong đầu Diêm Vũ. Tiểu Tử, về sau chớ có ăn bậy đồ vật. Lần này Vương giúp ngươi hấp thu một bộ phận năng lượng, thế nhưng một bộ phận còn lại ngươi phải tự mình tiêu hóa. Không nói nhiều với ngươi được, ta còn có việc. Mắt Diêm Vũ đen lại, không dám tưởng tượng mặt quỷ lúc này đang làm gì ở trong thân thể hắn. Lúc này Diêm Vũ cũng cảm thấy một tia xúc động. Thế nhưng mấy người Tô Hàn đã ra ngoài dạo phố hết cả rồi. Làm sao bây giờ đây? Làm sao bây giờ? Diêm Vũ gấp gáp mà xoay tại chỗ. Đúng vào lúc này, một bóng người xinh đẹp đi vào sân biệt thự. Tần Đoá Nhi, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc mà nhìn một mảnh hỗn độn trong sân, liền hỏi. Ca ca, trong nhà xảy ra chuyện gì? Tại sao tất cả mọi người đều vội vã mà chạy? Thân thể Diêm Vũ là không có phản ứng, nhưng Tần Đoá Nhi vừa xuất hiện, trong đầu Diêm Vũ lại nhịn không được bốc lên hình ảnh nàng và Tô Hàn mặc trang phục yoga tập lúc trước. Một đám lửa lập tức bốc cháy lên trong thân thể của Diêm Vũ, thiêu đến Diêm Vũ ngơ ngáy trong lòng. Đoá Nhi, muội làm sao trở về? Hàn Nhi và Thiên Thiến đâu? Diêm Vũ từ trong đá cống lên một viên đá to đặt ở trên mặt mình để tỉnh táo lại. Tần Đoá Nhi đáp, muội muội chiều còn phải lên lớp, vì lẽ đó các tỷ tỷ để cho muội về trước. Ca, mặt huynh sao lại đỏ như vậy? Sẽ không phải bị bệnh gì chứ? Ta không sao. Đoá Nhi, muội trước tiên cách xa ta một chút. Diêm Vũ cố gắng khắc chế chính mình. Có thể Tần Đoá Nhi cũng là vội la lên. Sẽ không phải con ma kia trong thân thể ca ca lại muốn xông phá phong ấn chứ? Lần trước, lúc Diêm Vũ mất khống chế, bộ dáng cũng giống như bây giờ, đều đang cố gắng khắc chế bản thân, đều bảo cứ nặng né tránh một chút. Vì lẽ đó, lúc này Tần Đoá Nhi nhìn thấy bộ dáng này của Diêm Vũ liền nhận định Diêm Vũ lại bị ma công kích, vì vậy nàng vội vàng đi lên phía trước muốn xem xét tình huống của Diêm Vũ. Gió nhẹ mang theo mùi thơm cơ thể xông vào mũi, kích thích thần kinh của Diêm Vũ. Diêm Vũ nuốt nước miếng, dứt khoát đưa tay ôm chầm eo nhỏ của Tần Đoá Nhi, kéo nàng vào trong ngực. A! Tần Đoá Nhi giật mình, trên mặt bay lên hai đoá ánh nắng chiều đỏ, lặn ra hai người tiếp xúc. Tần Đoá Nhi chỉ cảm thấy thân thể của Diêm Vũ nóng muốn chết. Diêm Vũ liếm liếm bờ môi khô khốc, thấp giọng nói: Đoá Nhi, nếu như ta làm chuyện gì quá đáng, muội. Tần Đoá Nhi cắn môi: Ca đừng nói. Các di nương đã sớm nói với Đoá Nhi. Các nàng nói cái gì? Diêm Vũ sững sờ. Các nương nương nói chúng ta trời sinh một đôi, định mệnh an bài chúng ta sẽ ở cùng nhau, chỉ là hiện tại thời điểm chưa đến. Nhưng Đoá Nhi cảm thấy ca ca là nam nhân đáng để phó thác cả đời. Mặc dù ca ca có đôi khi đần một chút, hoa tâm một chút, còn thường xuyên khi dễ ta và các tỷ tỷ. Diêm Vũ giờ khóc giờ cười. Dừng lại đừng nói nữa. Tần Đoá Nhi cúi đầu nói. Ngược lại trên thế giới này Đoá Nhi cũng không còn thân nhân khác, nam nhân duy nhất tin tưởng cũng chỉ có ca ca. Mặc kệ ca ca làm cái gì, Đoá Nhi cũng đều sẽ tin tưởng ca ca. Ôi ông trời ơi, ông không thể đùa ta như vậy chứ. Diệp Vũ kêu khóc ở trong lòng. Hắn vạn phần khắc chế chính mình, cảm giác thân thể đều sắp muốn nổ. Chỉ cần Tần Đoá Nhi hơi phản kháng một chút, Diệp Vũ đều có thể làm cho hắn hơi thanh tỉnh một chút. Nhưng mà ai biết Tần Đoá Nhi căn bản không hề có ý tứ muốn phản kháng, thậm chí còn có chút ít chủ động. Một tia phòng tuyến cuối cùng trong lòng Diêm Vũ cũng triệt để bị lời nói của Tần Đoá Nhi đánh tan. Nhìn cái môi nhỏ của Tần Đoá Nhi, Diêm Vũ không chút do dự hôn lên, ngọt ngào. Tần Đoá Nhi chưa từng hôn, mặc dù còn không quen, lại không có phản kháng. Qua vài giây đồng hồ, Tần Đoá Nhi nhắm mắt lại, thậm chí còn chủ động ôm lấy cổ của Diêm Vũ. Hai người như tình như nước, tự hồ muốn dung hợp lẫn nhau vào trong thân thể đối phương. Tự hồ bị Diêm Vũ ảnh hưởng, thân thể Tần Đoá Nhi cũng nóng lên. Liên tiếp ăn ba con linh thú, khí huyết của Diêm Vũ tràn đầy không thôi. Hắn trực tiếp ôm lấy Tần Đoá Nhi, liền muốn đi đến phòng ngủ trong biệt thự. Tần Đoá Nhi tự hồ cũng biết sẽ phải phát sinh chuyện gì, xấu hổ cúi đầu vào trong ngực Diêm Vũ, nhỏ giọng nói: Ca, buổi chiều em còn có phải đi học. Vậy buổi chiều không cần đi. Âm thanh của Diêm Vũ vô cùng có tử tính, căn bản không để Tần Đoá Nhi phản kháng. Hắn ôm Tần Đoá Nhi phóng ra bước đầu tiên, tiếp đó một cước dẫm vào trên than hồng còn đang cháy lạnh ở trên mặt đất, liền thấy mặt của Diêm Vũ từ đỏ sang xanh rồi đến đen, sau đó cổ họng phát ra một hồi tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa. Hắn ôm Tần Đoá Nhi một chân nhảy hai cái, không cẩn thận đạp hụt, hai người cùng nhau rơi vào trong hồ bơi trong sân. Cảm thấy Tần Đoá Nhi gặp nguy hiểm, Diệp Vũ cố gắng nâng cao nàng lên, không để cho dìm nước. Tần Đoá Nhi vẫn là rơi vào trong nước, thân thể ướt đẫm. Bọt nước vang khắp nơi, không ít bọt nước rơi vào trên chậu than đá, vang lên âm thanh tê tê. Trong nhà bay lên không ít hơi nước. Ao nước lạnh khiến Diệp Vũ thanh tỉnh không ít. Hắn từ trong nước chui ra, chật vật, khục khục nước bọt, vội vàng hỏi: Đoá Nhi, muội không sao chứ? Toàn thân Tần Đoá Nhi ướt đẫm, nhưng đầu căn bản không có dính tới một giọt nước. Vợ nghĩ tới Diêm Vũ ở thời điểm này còn quan tâm mình như vậy, Tần Đoá Nhi càng thêm xúc động, nàng lắc đầu nói: Muội không sao. Muội không có việc gì, vậy là tốt rồi, ta có việc bận. Diêm Vũ nhìn quần áo của Tần Đoá Nhi bị nước làm ướt nhẹp, không tự chủ chảy máu. Ca như thế nào? Tần Đoá Nhi quan tâm nói. Ta chỉ là có chút phát hỏa. Ánh mắt Diêm Vũ rời xuống dưới. Hôm nay Tần Đoá Nhi mặc áo ngắn tay màu trắng, sau khi bị nước làm ướt, cơ hồ không khác gì trong suốt. Lúc này tràng cảnh trước mắt Diêm Vũ còn kích thích hơn so với bộ trang phục yoga. Sự thật chứng minh Diêm Vũ tráng dương bổ huyết là có tác dụng nhất định. Nếu không thì mỗi ngày dựa theo lượng máu đổ này, Diêm Vũ đã sớm thành the khô. Bên trong bể bơi, Tần Đoá Nhi yên lặng mặc cúi đầu, sau khi phát giác chính mình quấn bách, vội vàng che ngực. Diệp Vũ một bên lau máu mũi, một bên thở dài. Cái kia Đoá Nhi, muội về phòng trước lau khô thân thể, thay quần áo đi. Tần Đoá Nhi nghiêng đầu, không hiểu nhìn Diêm Vũ. Diêm Vũ bộ mặt nói: muội đừng có dùng lại ánh mắt để nhìn ta, sợ ta thực sự nhìn không được, khiến muội. Tần Đoá Nhi lập tức kịp phản ứng, đỏ mặt, nhanh chóng lên bờ, giống như trốn mà chạy vào trong biệt thự. Nhìn bóng lưng của Tần Đoá Nhi, Diêm Vũ thở dài thật sâu. Đều do ao nước này quá lạnh, khiến cho mình miễn cưỡng khống chế lại được dục vọng, nếu không thì vừa rồi. Kỳ thực Diêm Vũ cũng không muốn phát sinh quan hệ với Tần Đoá Nhi sớm như vậy. Hắn tự nhận là quan hệ hai người còn chưa tới tình trạng kia. Bây giờ Tần Đoá Nhi sở dĩ nguyện ý cũng không phải là nàng thực sự yêu thương mình, chỉ là nàng không có quá nhiều lựa chọn. Diêm Vũ vẫn là hy vọng hai người quan hệ là nước chảy thành sông, mà không phải vội vã như vậy, chỉ là khổ cho mình hiện tại. Diêm Vũ quyết định ngâm ở trong hồ bơi lâu thêm chút nữa, chí ít ngâm đến lúc đoàn hỏa diễm kia triệt để bị dập tắt mới tốt. Buông lỏng toàn thân, Diêm Vũ mặt hướng lên trên mặt nước, thân thể của hắn ngoại trừ đầu còn có một chỗ càng thêm nổi trội trên mặt nước. Tần Đoá Nhi ở lầu 2 thay xong quần áo, tò mò liếc mắt xuống từ trên cửa sổ, không khỏi đỏ bừng mặt. Diêm Vũ đã không quan trọng, liền nhìn đi, hôm nay cũng không có mặt mũi gì có thể nói. Buổi chiều, ánh nắng có chút độc vừa ở trên người Diêm Vũ lại vừa vặn. Diêm Vũ nhắm mắt lại, cảm thấy có một cỗ sức mạnh kỳ quái đang lưu động trong cơ thể. Bà con linh thú, ngoại trưởng mang đến cho ta đoàn tà hỏa kia, tự hồ còn có chút cường hóa thân thể ta. Lục thức càng thêm linh mẫn, cơ bắp càng thêm có lực, làn da càng cứng rắn hơn. Đây đều là chỗ tốt của ba con linh thú mang đến cho ta. Cường độ nhục thể cũng đã đầy đủ. Nhiều sát cường giả cấp bậc tông sư phổ thông cũng không biết lúc nào mới có thể đụng chạm đến cảnh giới nhập đạo của nhị nương. Bất chi bất giác, Diêm Vũ trực tiếp ngủ một giấc ở trong bể bơi. Thời điểm chạm vào tối, Tần Đoá Nhi mới từ lầu 2 đánh thức Diêm Vũ, để Diêm Vũ trở về phòng thay quần áo. Lúc này đàn tà hỏa trong thân thể Diêm Vũ đã sớm tắt, nhưng hắn vẫn cảm thấy trong thân thể tự hồ có sức mạnh dư thừa, mong muốn đập phá một chút để phát tiết. Sau khi trải qua chuyện vừa xảy ra, làm hại Tần Đoá Nhi tỉnh táo lại càng xấu hổ hơn, thậm chí không dám đối mặt với Diêm Vũ, vẫn tự ra mình ở trong phòng. Diêm Vũ chỉ thở dài, hy vọng sau khi mấy người Tô Hàm trở về, nhìn thấy phản ứng của Tần Đoá Nhi, đừng nghĩ hắn vì dễ làm mới tốt. Lúc mặt trời xuống núi, bên ngoài biệt thự đột nhiên dừng lại một chiếc xe thể thao Mercedes-Benz. Thượng Quan Hân mang giày cao gót bước xuống xe, nhìn qua cửa rộng mở, nghi ngờ nói: chắc là Tiểu Vũ ở chỗ này, như thế nào không khóa cửa, không sợ trộm à? Tiểu Vũ, Tiểu Vũ! Thượng Quan Hân đứng ở trong sân biệt thự hô hoán tên Diêm Vũ. Diêm Vũ vừa thay xong quần áo, nghe được thanh âm của Thượng Quan Hân, trong lòng kinh ngạc, dứt khoát từ cửa sổ lầu 2 nhảy xuống, làm Thượng Quan Hân giật mình. Hân tỷ, tỷ như thế nào có thời gian rảnh tới tìm ta vậy? Diêm Vũ nghi ngờ nói. Thượng Quan Hân giật mình, tức giận liếc Diêm Vũ một cái. Trong nhà không có cầu thang sao? Sao lại từ trên lầu nhảy xuống hù dọa tỷ tỷ? Diêm Vũ cười hắc hắc cho Thượng Quan Hân một cái ôm nhiệt tình. Thượng Quan Hân mới ung dung nói: ta mới từ Đông Thành bay tới, không phải là gặp khó khăn cần Tiểu Vũ ngươi trợ giúp hay sao? Diêm Vũ sững sờ. Hân tỷ, còn có chỗ cần ta trợ giúp? Thượng Quan Hân gật gật đầu, bất đắc dĩ nói ra: tuổi của tỷ ngươi cũng không nhỏ. Hân tỷ trong mắt ta vĩnh viễn 18. Diêm Vũ nhắc lời nói: tiểu tử thối, lúc nào cũng không quên định hót. Thượng Quan Hân cười mắng, trong lòng lại cảm thấy vui thích. Nàng tiếp lấy nói: tỷ là tới thân thành công tác, ai biết trong nhà đột nhiên liền an bài một trận xem mắt, nửa giờ sau liền phải gặp mặt, thực sự không thích đối tượng hẹn hò kia. Vì lẽ đó, Diêm Vũ đột nhiên nghiêm mặt, âm thanh trầm thấp lại nói ra: Hân tỷ yên tâm, đóng giả bạn trai ta làm rất chuyên nghiệp. Thượng Quan Hân dở cười: tiểu tử ngươi thật đúng là. Diệp Vũ nhún nhún vai, ngược lại ở nhà nhàn rỗi cũng không có việc gì, đơn độc ở chung với Tần Đoá Nhi còn có mấy phần lúng túng, không bằng đi theo Thượng Quan Hân đi ra ngoài chơi một chút, thuận tiện đánh mặt Vũ Nhị Đại một trận. Không biết đối tượng hẹn hò của Hân tỷ là ai? Diệp Vũ hỏi. Thần thành hết thảy của tứ đại gia tộc giới thiệu tới, bất quá cũng là người trong tứ đại gia tộc, đối tượng mẹ ta an bài cho ta là Nhị Thiếu La Gia, La Tường. La Gia? Diệp Vũ nhớ mày, thế giới này thật nhỏ, Diệp Vũ đang không có cách nào tiếp xúc đối với người của La Gia, không nghĩ tới Thượng Quan Hân liền mang đến cho mình cơ hội. Thế nào, có vấn đề gì không? Thượng Quan Hân thấy Diệp Vũ nhíu mày, không khỏi hỏi. Diệp Vũ lắc đầu. Đương nhiên không có vấn đề, Hân tỷ yên tâm đi, đêm nay ta nhất định biểu hiện tốt một chút, để tiểu tử La Tưởng kia tự ti mặc cảm, vĩnh viễn không đến quấy rầy tỷ. Người chớ gây phiền toái cho mình là được, ta cũng chỉ là muốn tránh qua một kiếp này thôi, còn lại tỷ từ từ ứng phó. Thượng Quan Hân cũng không muốn gây phiền toái cho Diêm Vũ. Diêm Vũ cười cười, lên lầu gọi Tần Đoá Nhi một tiếng, sau đó lại lựa chọn một kiện nữ trang, cố ý làm tóc mới lần nữa xuống lầu, mặc dù không phải lần đầu tiên là nhìn thấy Diêm Vũ mặc phục trang, nhưng Thượng Quan Hân thấy bộ dáng nghiêm chỉnh của Diêm Vũ vẫn cảm thấy thập phần chói sáng. Thượng Quan Hân đã quen nhìn quá nhiều tấm tuấn nam mỹ nữ, nhưng bọn họ cho dù có túi da xinh đẹp cũng ẩn tàng không được, tâm đụng không chịu nổi bọn họ. Chỉ có Diêm Vũ, mặc kệ là mặc phục trang đứng đắn hay là cả lơ phất phơ, hai mắt đều giống như cũ, thuần khiết sáng tỏ. Nàng xoa bóp cánh tay Diêm Vũ, cười cười nói: "Tiểu tử thối, tỷ tỷ nếu như trẻ lại 10 tuổi, hiện tại chắc chắn đã mê mẩn ngươi đến mụ mị. Ngược lại, chúng ta lại không có quan hệ máu mủ, kỳ thực cũng suy tính một chút cũng được." Hân tỷ trẻ lại 10 tuổi, cái kia không phải mới 18 chứ? Chẳng, cái miệng này của ngươi không biết lừa gạt bao nhiêu nữ sinh. Đóng kỹ cửa biệt thự, Diêm Vũ ngồi trên chiếc xe của Thượng Quan Hân. Xe rất nhanh, lái khỏi Nhất Thôn nhịn qua sông, chạy tới hướng mục đích đêm nay. Lúc rời đi, Diêm Vũ mới nhớ tới, đám tỏ đại sư đến nay chưa về, cũng không biết bọn họ đang làm gì, tiền mang trên người có đủ hay không. Còn có Đại Hắc bị Tiểu Lục Tử đuổi theo, Đại Hắc đáng thương. Diệp Vũ âm thầm thở dài, về sau gặp phải linh thú như hôm nay vẫn là ăn ít một chút thì tốt hơn. Câu lạc bộ xe đua Đế Hào ở Thân Thành, đây là một nhà tọa lạc ở ngoại ô thành phố, diện tích hơn 500 mẫu, chỉ tiếp thành viên câu lạc bộ. Ở đây đã từng tổ chức thi đấu quốc tế, là nơi ăn chơi hàng đầu của đám trẻ tuổi trong giới thượng lưu ở Thân Thành. Đương nhiên, với quy mô của câu lạc bộ, phía sau tất nhiên cũng có quái vật khổng lồ chèo chống, mà lão bản câu lạc bộ chính là La Gia La Cẩm. La Gia lão thái La La Kim có 3 người con. Đại nhi tử La Châu đương nhiệm gia chủ La Gia, trưởng quản hết thảy xí nghiệp La Gia, có năng lực thương nghiệp cực mạnh. Nhị nữ nhi La Mị nắm trong tay toàn bộ tài vụ của gia tộc, hết thảy tiền tài nuôi tới đều phải trải qua tay nàng. La Gia dưới sự thu xếp của nàng chưa hề bỏ lỡ một khoản. Tam nhi tử chính là La Cẩm, một tên phong lưu thành tính, qua 40 vẫn là hoa hoa công tử Phú Nhị Đại. Hắn cả ngày không làm việc đàng hoàng, liền ưa thích sống phóng túng. Bất quá La Cẩm là tiểu nhi tử của La Kim, La Kim lão thái gia tự nhiên sủng ái có thừa, vì lẽ đó mặc kệ sự tình gì đều tùy theo La Cẩm. Lúc này mới có câu lạc bộ xe đua Đế Hào. Lúc Thượng Quan Hân dừng xe ở bãi đỗ xe, La Tưởng đã đợi từ lâu, bên cạnh còn có hai tên thủ hạ. Diệp Vũ quét La Tưởng một cái, nghe Thượng Quan Hân nói La Tưởng là con trai của La Mị, bởi vì phụ thân của hắn tương đối vô năng, vì lẽ đó La Tưởng sau khi sinh ra trực tiếp theo họ của mẫu thân. Gia hỏa này bây giờ cũng đã 30, bộ dáng cũng chính là anh tuấn, nhưng trong đôi mắt kia lại lộ ra thần sắc cao cao tại thượng, khiến cho người ta không được thoải mái. Điều khiến cho Diêm Vũ kinh ngạc chính là hai tên thủ hạ phía sau La Tường không hề đơn giản. Hai người này khí tức nội liễm, ánh mắt chứa sát cơ, rõ ràng đều là võ đạo tông sư. Tứ đại gia tộc Thân Thành quả nhiên không phải là tiểu nhân vật, thế mà mời được tông sư đến làm bảo tiêu. Diêm Vũ trong lòng nói ra. La Tưởng nhìn thấy Diêm Vũ ngồi trên xe, mặt mũi không khỏi cứng đờ, nhưng vẫn chào đón, chủ động trợ giúp Thượng quan Hân mở cửa xe. Thượng quan tiểu thư, ta tên là La Tường, xin chào. Thượng quan Hân cũng La Tường nắm tay xuống xe giới thiệu. Vị này là bạn trai của ta, Diêm Vũ. Cho dù trong lòng sớm đã đoán được, nhưng nghe Thượng quan Hân chính miệng giới thiệu, La Tường vẫn cứ như cũ, nhịn không được sầm mặt lại. Hôm nay, rõ ràng là ra mắt. Người lại mang theo một bạn trai, đây không phải là khiêu khích trắng trợn hay sao? Hơn nữa, bạn trai này như con trẻ như vậy, là tưởng thậm chí còn hoài nghi Thượng quan Hân là cố tình tìm Diêm Vũ thì diễn kịch. Nhưng là tưởng dù sao cũng xuất thân từ gia tộc cao cấp của Thân Thành, không thể nào tùy tiện đem ý nghĩ của mình bại lộ ra. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười mà vươn tay với Diêm Vũ. Xin chào. Diêm Vũ đưa tay cũng là tưởng nắm nắm, lại phát hiện ra hỏa này đang gắt gao nắm lấy tay của mình. Vừa mới thấy mặt liền muốn âm thầm ngáng chân. La Tường dùng hết sức toàn lực mà nắm lấy bàn tay của Diêm Vũ. Hắn tưởng theo bảo tiêu của mình tập luyện qua, một tay có thể đem chai bia bóp nát. Người bình thường rơi vào trong tay của hắn chỉ sợ tay cũng khó giữ được. Nhưng Diêm Vũ cũng không phải là người bình thường, lại thêm hôm nay ăn một cái toàn quy cường hóa thân thể, lúc cơ bắp kéo căng, La Tường cũng cảm giác mình bóp không phải cánh tay mà là một khối sắt. Mặc kệ La Tường ra sức như thế nào cũng không ảnh hưởng tới Diêm Vũ, mà Diêm Vũ lại tràn đầy nghi hoặc nhìn qua La Tường. Cái kia, La Thiếu, có thể buông tay ta ra không? Diêm Vũ hỏi. La Tường không dám tin nhìn vào Diêm Vũ, liền vội vàng buông tay, vỗ vỗ bả vai Diêm Vũ nói. Ta cảm thấy Diêm Thiếu rất quen mắt, có loại cảm giác vừa gặp đã quen, chúng ta đứng ở bên ngoài, đến chỗ thúc thúc của ta ngồi một chút. Vậy liền quấy giày La Thiếu, Diêm Vũ cười nói. Thượng quan Hân cũng không biết Diêm Vũ cùng La Tường vừa âm thầm đỏ sức, nàng nhỏ giọng nói với Diêm Vũ. Tiểu Vũ, La Tường này thấy thế nào cũng không có hảo ý, ta nghe nói hắn làm không ít chuyện xấu. Yên tâm đi Hân tỷ, có ta ở đây, hắn không thể làm gì chúng ta. La Tường rất quen thuộc câu lạc bộ, rất nhanh liền mang theo hai người tới quán bar trong đường đua. Mặc dù đã là buổi tối, nhưng đường đua làm đua lại đèn đuốc sáng trưng giống như ban ngày. Quán bar không có cửa sổ cùng tường, tất cả đều là thủy tinh. Từ chỗ này có thể nhìn thấy toàn bộ đấu trường. Lúc này trên sân có mấy chiếc xe đua đang thi đấu. Trong quán bar còn có không ít khách nhân, trong tay bọn họ cầm chén rượu, thưởng thức mỹ nữ gợi cảm đi tới đi lui, thỉnh thoảng còn duỗi cái móng heo ra, phát ra tiếng cười dâm đãng. La Tưởng dự lưu vị trí tốt nhất, đến gần Diêm Vũ đột nhiên phát giác cạnh bàn của La Tưởng chỉ có hai vị trí. La Tưởng lúc này cũng không mảng phong độ, trực tiếp ngồi lên một chỗ trong đó, cũng không để cho phục vụ viên lấy thêm ghế. Cũng may Thượng quan Hân cực kỳ chú ý chi tiết, phát giác chỉ còn lại một vị trí, nàng lập tức nói. Tiểu Vũ, anh cũng La Thiếu trò chuyện trước, em đi toilet một chút. Như vậy, Diêm Vũ liền thuận lý, trở thành ngồi chỗ còn lại, chờ Thượng quan Hân trở về, La Tưởng cũng không thể để cho nàng đứng ở một bên. La Tưởng từ trên xuống dưới, đánh giá Diêm Vũ. Diêm Vũ, ta chưa từng nghe qua cái tên này, tiểu tử này chắc chắn không phải người Thân Thành, chẳng lẽ là ở bên Yên Kinh, nhưng nghe giọng nói lại không giống. Tiểu tử này không phải là người bình thường, vừa rồi ta dùng hết toàn lực, hắn thế nhưng đến lông mày cũng không hề nhíu, chỉ sợ tố chất thân thể còn cao hơn ta, nhưng chắc chắn không bằng hai vị đại sư. Đáng giận, Thượng quan Hân, cái nữ nhân này cố ý dẫn hắn tới, diệt uy phong của ta. Nếu không phải ta nhìn chúng tài nguyên của Thượng quan gia các ngươi, lão tử cũng lời liếc mắt nhìn. La Tưởng trong lòng nghĩ rất nhiều, nhưng thực tế lại bưng chén rượu, nhiệt tình nói với Diêm Vũ. Diêm Thiếu, ta cảm giác hai ta giống như đã gặp ở đâu đó. cậu không ngại nói một chút bối cảnh của mình chứ? Ta ư, là một hài tử nghèo khó ở vùng núi, bây giờ ở Hoàng Phủ học trường y tá, Diệp Vũ đáp. La Tưởng mí mắt cuồng loạn. Ngươi thật đúng là dám nói. Nam nhân có thể khiến thượng quan hân nhìn chúng, sao có thể là ở vùng núi? Huống chi, người một đại nam nhân làm sao có thể học ở trường y tá? La Tưởng cảm thấy Diêm Vũ là đang đùa mình, không biết Diêm Vũ nói đều là sự thật. Không được, không thể bị động như vậy. La Tưởng quyết định, bất luận Diêm Vũ thân phận như thế nào, trước hết tìm biện pháp áp chế nhuệ khí của hắn, nếu không sao có thể cướp được thượng quan hắn tới tay. Diêm Thiếu, cậu thấy câu lạc bộ của thúc thúc ta thế nào? La Tưởng cười hỏi. Diêm Vũ gật gật đầu. Cũng không tệ lắm. Ta ngày thường cũng thỉnh thoảng tới chơi, giải đùa có thể khảo nghiệm rất nhiều phương diện tố chất của người chơi. Không biết Diêm Thiếu có hứng thú cùng ta so tài hữu nghị không? Ta rất là muốn, Diêm Vũ thẳng thắn nói, nhưng ta không có bằng lái. La Tưởng một trận vô ngữ. Hai người nói chuyện cái gì vậy? Thượng quan hân từ trong nhà vệ sinh đi ra liền hỏi. Diệp Vũ mỉm cười. Là Thiếu muốn mời ta đua xe, nhưng ta không có bảo lái, thật là quá đáng tiếc. Xe đua quá nguy hiểm, nếu anh đụng hư em thật đau lòng lắm. Thượng quan hân liếc Diệp Vũ một cái, nhìn hai người ở trước mặt mình liếc mắt đưa tình. La Tưởng trong lòng tức giận, muốn nổi trận lôi đình. Hôm nay hai người sở dĩ gặp nhau là bởi vì tộc trưởng hai gia tộc muốn giới thiệu người cùng thế hệ. La Tưởng không tin Thượng Quan Hân lại không biết điểm này, nhưng Thượng Quan Hân lại mang theo một tên như vậy tới, thậm chí ngay trước mặt mình lết mắt đưa tình. La Tưởng quả thực nhịn không được. Thế là Thượng Quan Hân đứng ở bên cạnh bàn, La Tưởng cố ý làm bộ không có phát giác, cũng không mở miệng cho Thượng Quan Hân thêm chỗ ngồi, chuẩn bị đem nàng gạt qua một bên, hạ uy phong của Thượng Quan Hân. Có thể Thượng Quan Hân dòng dội ngành giải trí, những thứ mưu kế này cũng đã sớm xem thấu. Nàng dứt khoát ngồi lên đùi của Diêm Vũ, còn để Diêm Vũ ôm eo nàng. Diêm Vũ ở trong lòng dở khóc dở cười. Xem ra Hân tỷ thật là chán ghét La Tưởng, vì để La Tưởng về sau đừng quấy rầy tới mình, liền không màng tất cả. La Tưởng thấy vậy càng thêm tức giận đến lỗ mũi bốc khói, nhưng hắn cũng không tiện ra tay với nữ nhân, chỉ có thể đem mục tiêu chuyển rời đến trên người Diêm Vũ. Diêm Thiếu, bảng lái không có vấn đề, ở đây dù sao cũng là của tư nhân, chỉ cần cậu biết chân ga chân phanh liền không thành vấn đề. La Tưởng ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. Diêm Vũ lắc đầu nói, là Thiếu ta mặc dù biết một chút kỹ xảo lái xe, nhưng vấn đề tắc vẫn là không thể phá hoại. Luật giao thông có quy định, chưa có bằng lái xe mà điều khiển xe cơ giới 200 còn có thể tạm giữ xe 15 ngày. 200 là tiền ăn một tuần của ta, chuyện này ta làm không nổi. La Tưởng đối với trình độ vô sỉ của Diêm Vũ lại có nhận thức mới. Ngươi một tên học sinh học viện y tá, sao có thể đọc ra luật an toàn giao thông? Huống chi, ngươi là bạn trai của Thượng Quan Hân, 200 tiền ăn một tuần là có bao nhiêu tiết kiệm? Cho dù Diêm Vũ nói như vậy, La Tưởng cũng sẽ không buông tha cho hắn. Hắn dứt khoát lấy ra điện thoại di động, gọi điện thoại cho thúc thúc La Cẩm của mình. Không đến 10 phút, La Cẩm của một người mẫu xe hơi chỉ mặc áo tắm bao quanh, hùng hùng hổ hổ mà đi tới quán bar. La Cẩm đã hơn 40 tuổi, làn da cũng đã rủ xuống, nhưng vẫn mặc áo sơ mi caro, không cài cúc áo, lộ ra cái bụng phát tướng. A Tường, bằng hữu gì khiến cho ngươi để bụng như vậy, lại muốn thúc thúc tại đây tự mình tới đưa bằng lái? La Cẩm tiện tay ném một cái bằng lái lên bàn, cười nói, đây là bằng lái mà ngươi muốn. Đà tạ thúc thúc. La Tường cầm lấy bằng lái thả trước mặt Diêm Vũ. Diêm Vũ cúi đầu xem xét trên bằng lái, thêm mà viết tên của mình còn có ảnh chụp. Vì muốn cùng Diêm Vũ thi đấu, La Tường thế mà để cho La Cẩm vận dụng quan hệ trực tiếp cấp cho Diêm Vũ bằng lái. Thật đúng là hao tổn tâm huyết. La Tưởng vì muốn đánh mặt mình mà dụng tâm như vậy, Diêm Vũ cũng không thể khiến hắn thất vọng, rất tự nhiên tiếp nhận bằng lái cười nói, đã như vậy Vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh, tên liền cùng La Thiếu thì đấu một hồi. La Tửng lộ ra nụ cười vì gian chế và gian kế đã đạt được. Thượng Quan Hân nghe vậy, sắc mặt khẽ biến, là ngồi trên đùi của Diên Vũ, không đứng dậy, nhỏ giọng hỏi. Tiểu Vũ, ngươi làm sao lại đáp ứng hắn? Ngươi không nhìn ra đó là cái bẫy hay sao? La Tửng có giấy chứng nhận của vận động viên đua xe cấp B, ngươi cùng hắn tranh tài, đây không phải là... Diên Vũ vỗ vỗ phía sau lưng Thượng Quan Hân, khí định thần nhàn nói. Ta lúc 9 tuổi đã bắt đầu lái xe, đến nay còn chưa có sợ qua ai. Thật ư? Thượng Quan Hân hơi chấn kinh nhưng lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Suy cho cùng Diên Vũ, con năm mẫu thân đều không phải là người bình thường. Hắn đối với lễ nghi bình thường đều vô cùng tinh thông. Không chừng trong năm vị mẫu thân từng có người giải tải Diên Vũ đua xe. La Tửng dựng thẳng lỗ tai nghe lén hai người nói chuyện. Nghe Diên Vũ lớn lối như vậy mà khoe khoang khoác lác, trong lòng nhất thời không nhịn được nói. 9 tuổi liền lái xe, người còn chưa biết chân phanh, chân ga. Diệp Vũ ngạo nghễ nói. 9 tuổi còn chưa biết chân phanh, chân ga, là thiếu phát dục cũng quá muộn. La Tửng thật muốn một quyền đập chết cái tên gia hỏa không biết xấu hổ này. Nhà ai có tiểu tử mới 9 tuổi đã phát dục chứ? Rõ ràng là người phát dục quá sớm, có phải không? Làng Cẩm nghe thấy mùi thuốc súng giữa La Tửng và Diên Vũ không khỏi gợi lên hứng thú. Hắn ôm hai người mẫu xe hơi cười nói. A Tường, là do ta tự mình dạy dỗ, là tay đuôi cấp B, chỉ cần thêm một chút là có tư cách đi tranh tài F1. Vị này gọi là Diên Vũ phải không? Người đối với mình tự tin như vậy, xin hỏi ngươi từng tiếp xúc qua xe đuôi chưa? Diên Vũ cúi đầu ngẫm lại. Lúc 9 tuổi dưới núi trong huyện thành có tổ chức tham gia một cuộc thi xe điện đụng, lúc đó tất cả mọi người gọi ta là tiểu sa vương nối Nga Mi. La Cẩm, La Tường, Thượng Quan Hân đầu đầy hắc tuyến. Chúng ta chưa bao giờ thấy một người mặt dày vô sỉ như vậy. Thượng Quan Hân gấp gáp. Tiểu Vũ, xe điện đụng không thể tính là xe đua, người vẫn là đường cùng La Tường tranh tài. La Tường vội vàng nói, chỉ là một cuộc đua hữu nghị mà thôi. Thắng thua không quan trọng, trọng yếu là Diên Thiếu có can đảm hay không. Đúng, nam nhân nếu như ngay cả can đảm phân cao thấp cũng không có, vậy còn không bằng về nhà làm ruộng dọn phân. Là cầm ở một bên châm ngòi thổi gió. Hai vị cũng đừng dùng phép khích tướng, chuyện Diên Vũ ta đã đáp ứng, chưa từng hối hận. Chúng ta hiện tại liền xuống chuẩn bị tranh tài đi. Diên Vũ lạnh nhạt nói. Thượng Quan Hân thực sự không cản được Diên Vũ, chỉ có thể lo lắng ở bên cạnh hắn, một tấc cũng không rời. Nghe nói La gia Nhiệm công tử muốn đích thân xuống tranh tài, toàn bộ câu lạc bộ đều sôi trào lên. Nhân viên công tác đi vào đường đua chuẩn bị, mà Diên Vũ đi theo bọn La Tường, ngồi xe ngắm cảnh, đi tới gara tư nhân của La Cẩm. Trong gara hơn ngàn mét vuông có một cỗ hương vị, dầu máy nhàn nhạt, đây là hương vị nam nhân đều thích. Phóng tầm mắt, nhìn trong gara, đổ lại xe đua, mỗi một chiếc đều đã qua cải tiến, ngay cả động cơ đều rất sáng rõ. Diên Vũ đối với xe cũng có nghiên cứu, cũng không biết những chiếc xe này tốt hay xấu. Trong mắt của hắn, mỗi một chiếc xe đều tự động biến thành một chữ hào. La Tửng cười nói, Diên Thiếu không có lái xe của mình đến, vậy chọn một chiếc đi, chỉ là những chiếc xe này đều là tài sản của câu lạc bộ. Nếu như trong lúc tranh tài Diên Thiếu khiến xe bị tổn hại quá độ, e rằng sẽ phải bồi thường. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radio tổng hợp.com.